Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1860, chương 1864, giết một cái. Nói xong, hai người này đồng loạt ra tay, hai người này xuất thủ, cũng là chiêu sắc bén, đối mặt hai đại địa cấp cao thủ, thậm chí bên trong còn có một người là địa cấp hậu kỳ cao thủ. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, trước đó là hắn có thể đầy đủ bằng vào địa cấp sơ kỳ chém giết địa cấp hậu kỳ cao thủ. Bây giờ tăng lên một cái cấp bậc, cái này một cái cấp bậc tăng lên, hắn chiến lực thì là tăng vọt. Cho nên, đối mặt hai người này, Hạ Minh không có cảm giác bất luận cái gì khó giải quyết. Ngược lại còn có một loại muốn vọt thử cảm giác. Nhìn đến hai người này công kích mà đến, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, trên thân nguyên khí nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tại hai người này dưới ánh mắt, ngưng tụ thành một cái ấn quyết. Cái này ấn quyết như ẩn như hiện, nếu như là không rõ tình hình người, chỉ sợ đều tưởng rằng nguyên khí phóng ra ngoài, thành hình. Phải biết tình cảnh này, cho dù là thiên cấp cao thủ đều khó mà đạt tới a. Hai người trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái cùng loại với cái dùi vũ khí. Ào ào công hướng Hạ Minh muốn hại. Cảm nhận được Hạ Minh ấn quyết lợi hại, hai người cũng đều là tâm thần nhất động. Muốn một người cuốn lấy Hạ Minh, một người đem đánh giết. Bành, nhìn thấy một màn này, Hạ Minh trong mắt hàn mang lóe lên. Ấn quyết chớp mắt thành hình, sau cùng hung hăng khắc ở hai người này trên thân thể. Nhất thời một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, hai người bị cứ thế mà đánh bay trừ bỏ. Phốc phốc, hai người bị đánh trúng, ào ào một ngụm máu tươi phun ra. Lần này, hai người kết là có chút vãi cả linh hồn. Gia hỏa này, thật sự là quá kinh khủng. Một người làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Gia hỏa này vẫn là người sao? Nghĩ tới đây, hai người không lo được đau lòng, liều mạng hướng về sơn động bên ngoài bạo vút đi. Vù vù, tại hai người chạy trốn lúc, phía sau đột nhiên truyền đến cực kỳ sắc bén âm thanh xé gió. Hai người không kịp quay đầu, ánh mắt xéo qua bên trong lại là nhìn thấy có một bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Sau đó sau lưng bọn họ chính là truyền đến một cỗ cực đoan tốc độ kinh khủng. Ngay sau đó xé rách không khí, như thiểm điện hướng lấy bọn hắn phía sau lưng chộp tới. Suy, ngay tại cái này một sát na, mới Mộ Bạch cảm giác mình ở ngực tê dần. Ngay sau đó hắn chính là một trận trời đất quay cuồng. Hắn cúi đầu nhìn mình ở ngực, đã thấy đến bộ ngực mình bị một chảo bắt xuyên. Ánh mắt hắn thì là lấy một loại cấp tốc độ mất đi sắc thái. Cuối cùng chậm rãi mà cúi thấp đầu. Hạ Minh chậm rãi rút ra chính mình tay phải. Máu tươi nhuộm đỏ chính mình tay phải. Hạ Minh nhíu mày. Tựa hồ đối với cái này máu tanh cảm thấy có chút không vui. Bành. Giờ khắc này mới Mộ Bạch thi thể cũng là ngã trên mặt đất. Máu tươi như là cột máu giống như bạo hướng mà lên, ngay sau đó chính là nhuộm đỏ mặt đất, xoát xoát, đến mức lão giả kia, thì là vãi cả linh hồn, phi tốc thoát đi mà đi, Hạ Minh lại không có đuổi theo, bởi vì lão gia hỏa này muốn chạy trốn lời nói, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể đuổi kịp. Lúc này vẫn là nhanh điểm thanh lý biên bức long thì tốt hơn. Hạ Minh liếc mắt một cái mới Mộ Bạch thân thể, quay người rời đi nơi này, hướng về biên bức long đi qua. Hạ Minh nhìn một chút biên bức long thân thể về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. May ra biên bức long không có nhận đến cái gì quá lớn bị thương. Hạ Minh tay cầm vung lên, biên bức long chính là biến mất ở chỗ này. Như vậy đại biên bức long bị Hạ Minh đụng vào càn khôn giới chỉ bên trong. Sau đó Hạ Minh nhanh rời đi nơi này, sợ lại có cao thủ đi tới nơi này, khi đó hắn thật đúng là không nhất định có thể ứng phó. Thế mà, Ngay tại Hạ Minh vừa mới đem biên bức long ném đến càn khôn giới chỉ về sau. Tại càn khôn giới chỉ bên trong một ngọn núi phía trên. Lại là có một cái mọc ra cánh ổ heo ở nơi đó ngủ. Theo biên bức long bị ném tiến đến. Con lợn này vậy mà trong giấc mộng ngửi ngửi cái mũi. Há to miệng rộng, liền là có một đoàn huyết nhục bị hắn nuốt gần trong mồm. Con lợn này bẹp bẹp hai lần, liền tiếp tục ngủ dậy tới. Đương nhiên đây hết thảy, Hạ Minh cũng không có phát giác. Hạ Minh rời đi nơi này về sau, chính là nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi. Đến mức lão giả kia, thì là nhanh chóng hướng về Thạch Mạc Hàn bọn người phương hướng chạy như điên. Đại khái sau nửa giờ, lão giả cuối cùng là đi vào một chỗ địa vực. Nơi này rõ ràng là Thạch Mạc Hàn bọn họ hạ trại địa phương. Lão giả bưng bít lấy bộ ngực mình, nhanh chóng hướng về Thạch Mạc Hàn phương hướng vốn là. Thạch Mạc Hàn bàn ngồi chung một chỗ đá xanh mà lên. Than trì còn hai tay đặt ở hai đầu gối phía trên. Đỉnh đầu thì là có nhàn nhạt bạch khí toát ra. Bộ dáng như vậy, giống như là tại tu luyện võ công tuyệt thế đồng dạng. Theo lão giả đến, không ít Hỗn Nguyên phái đệ tử ao ao tụ tập mà đến. Vội vàng nói, trưởng lão, ngươi cái này là làm sao? Phục ta đi gặp Mạc Hàn. Lão giả vội vàng nói, tốt, mấy cái này đệ tử nhanh chóng vịn lão giả hướng về Thạch Mạc Hàn đi đến. Khi lão giả đi vào Thạch Mạc Hàn trước người thời điểm, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đem cái này trên mặt đất bạch tuyết đều là cho trong nháy mắt nhuộm đỏ. Nhàn nhạt huyết tinh chi khí nhộn nhạo lên. Giờ khắc này Thạch Mạc Hàn cũng là chậm rãi mở ra hai mắt. Chờ Thạch Mạc Hàn mở ra hai mắt chốc lát, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Mộ Bạch đâu? Thạch Mạc Hàn nhíu mày. Trưởng lão thụ thương, thật là lệnh hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói cái kia biên bức long còn có chiến lược như vậy thương tổn địa cấp hậu kỳ cao thủ hay sao? Lúc đó hắn dẫn theo mọi người đem đả thương, đồng thời thì rời đi chỗ đó, mục đích cũng là không để những người này đem lòng sinh nghi. Bởi vì biên bức long hiệu dụng cũng là hắn tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua. Loại vật này muốn đến biết người không nhiều, cho nên hắn rời đi chỗ đó về sau, chính là điều động mới Mộ Bạch cùng lão giả phía trước sơn động, tìm kiếm biên bức long, đồng thời đem đánh giết, từ đó thu hoạch được biên bức long trên thân đồ vật. Thế mà, lão giả một người trở về, cái này khiến Thạch Mạc Hàn hơi nghi hoặc một chút, Mộ Bạch chỉ sợ đã chết. Lão giả lại là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp, bộ dáng như vậy, xem ra không có một cái nào 1-2 năm chỉ sợ khó khôi phục tới. Đến hắn từng tuổi này, 1-2 năm, đều là đang tiêu hao chính mình thọ mệnh. Chết, Thạch Mạc Hàn đôi mắt phát lạnh, dưới thân đá xanh răng rắc một tiếng, xuất hiện tinh mịn vết rách. Từng tia hàn ý tại Thạch Mạc Hàn trên thân bạo phát, mang theo cường đại sát ý, là ai giết hắn? Thạch Mạc Hàn dày đặc thanh âm vang vọng, tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run, tại chỗ người đều giải Thạch Mạc Hàn, giờ khắc này Thạch Mạc Hàn chỉ sợ đã nổi giận a. Là một cái gọi Hạ Minh ra hỏa. Lão giả sầm mặt lại, ngưng tiếng nói, hai người chúng ta tiến về sơn động thời điểm, cái này gọi Hạ Minh tiểu tử đã đem biên bức long cho chém giết. Hai người chúng ta liền muốn đem tiểu tử này lưu lại. Để tránh tiểu tử này phá hư chúng ta cơ hội, vạn vạn không nghĩ đến. Tiểu tử này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Chỉ là vừa đối mặt, thì đem hai người chúng ta đả thương. Đến mức Mộ Bạch, tức thì bị tiểu tử này vồ nát trái tim. Thần tiên khó cứu, lão giả sắc mặt có chút khó coi nói ra. Hạ Minh đem hai người bọn họ bước cho thành cái dạng này. đây quả thực là tại đánh hai người bọn họ mặt a. Bất quá nhớ tới Hạ Minh chiến lực, cho đến nay, hắn đều là lòng còn sợ hãi. Hạ Minh làm sao có thể khủng bố như vậy? Hai người bọn họ liên thủ, vậy mà đều không phải Hạ Minh đối thủ. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Hạ Minh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.